bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 56, bí mật về tiểu bạch, góc truyện audio.com. Chuyện đâm thủng một lớp màng như vậy, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Lòng vòng như vậy, không khó để dự kiến. Trong tương lai không xa, sinh hoạt của phu phu hai người này sẽ càng hài hòa sinh động. Hồ boss của chúng ta cũng sẽ tinh thần sảng khoái. Thái độ ôn hòa, làm cho mọi người thụ sủng nhược kinh. Đầu óc của boss đúng là không bình thường mà. Chúng tôi không quen biết người như vậy. Vậy mới nói, mỗi người đều có thuộc tính thích bị ngược. Bị ngược lâu đột nhiên lại không bị ngược nữa. Cũng sẽ có chút không quen. Đương nhiên, vấn đề ở đây, cái gọi là người đến sau luôn có lợi. Câu nói này đúng là chân lý. Hồ boss và vợ nhỏ thật sự lăn giường trước phòng boss. Đúng là trêu ngươi, rất đáng gọi một cuộc điện thoại khoe khoang một phen. Tiểu mã nằm dài trên giường, nằm hơi mệt, liền ngồi dậy khoanh chân lướt Weibo, tiện thể chia sẻ thành tựu và trải nghiệm của mình với bạn gay tốt. Weibo lâu rồi không lên, dạo này đang rộ lên một tin đồn. Một scandal, theo lý thuyết, trong ngành giải trí người mẫu nào cũng sẽ xào scandal lên mỗi ngày. Không liên quan gì tới tiểu mã. Nhưng vấn đề chính là ở scandal lần này là về nam chính chân giò heo Phong Thắng. Còn liên lụy đến tiểu bạch, tiểu mã nhất thời cuống lên. Bạn mình sao có thể chịu đựng được chuyện này? Chuyện xảy ra đã lớn tới vậy rồi còn không chịu nói với ai? Nhất định phải tự chính mình gánh lấy. Còn coi mình là anh em tốt không vậy? Tuy rằng Phương Tiểu Khởi nói tiểu mã co quắp ở trên giường quả thật cũng không giúp được gì. Thế nhưng nam nhân của mình có thể giúp mà. Đại thể tin đồn chính là, một người mẫu tên là Lida 28 tuổi chính là tình nhân bí mật của tổng tài Phong Thắng tập đoàn Phong Thanh. Chính là người đã sinh ra tiểu bạch, lý do là đôi mắt của hai người giống nhau tới 90. Lục tiểu mã vừa nhìn vừa phun tào, nhìn như vậy mà cũng gọi là 90, được, nhìn bạn tốt của mình xem, chính là 200, đó. Sao không nói Phương Tiểu Khởi mới là người sinh nó ra? Nghĩ lại nghĩ, Emma, bạn mình là nam, đúng là không thể sinh được con, mà đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng này của Tiểu Bạch rất hiếm thấy. Trời ạ, chuyện này sẽ không phải là sự thật chứ? Lục Tiểu Mã chính nghĩa xuất hiện. Sao có thể, cách làm người của Phong Boss khỏi phải bàn cãi? Thưởng thức sao có thể kém như vậy? Coi trọng người mẫu hạng ba này, mấy người là đang nói đùa tôi phải không? Hai con thiên thần ác quỷ của Lục Tiểu Mã đang giao chiến trong không trung. Lục Tham ăn rất xoắn suýt một hồi, nghĩ xem có nên gọi điện cho bạn tốt của mình không? Thì nam nhân của mình xuất hiện, Hồ Trạch Thành vẻ mặt cũng có chút trầm trọng, hiển nhiên là nghe được điều gì từ chỗ Phong Thắng. Ngọa tào, không phải chứ? Scandal này là thật, Phong Thắng anh được lắm, lại dám đùa giỡn Phương Tiểu Khởi nhà chúng tôi, ông đây liều mạng với anh, xắn tay áo lên liền muốn đánh người, nhưng mà phát hiện bản thân mình đang khỏa thân không có tay áo mà xắn. Liền định xuống giường mặc quần áo, thời khắc mấu chốt, chứng sợ boss của Tiểu Mã thần kỳ mà biến mất, đúng là một kỳ tích, vội vàng ôm lấy vợ nhỏ, Hồ Trạch Thành giải thích. Vợ à, không phải như em nghĩ đâu. Người phụ nữ kia bọn anh thật sự không quen. Huống chi mẹ của Tiểu Bạch là ai chúng ta đều biết. Sao có thể là cô ta được? Tiểu Mã an tĩnh, nhéo hai má nam nhân của mình. Hả, lại dám không báo cáo cho em biết. Nhanh lên nói hết mọi chuyện ra. Nếu không thì, hừ hừ, Tiểu Mã quơ quơ dây lưng. Coi chừng ra pháp, Hồ Trạch Thành phát huy năng lực khái quát của mình. Kể lại chuyện của Tiểu Bạch một hồi, trình độ ngữ văn này, Tiểu Mã ngồi tên lửa cũng không đuổi kịp, biết được chân tướng Tiểu Mã choáng váng mất mấy giây đồng hồ. Ngốc tại chỗ đúng 3 phút, một đàn quạ bay qua trán. Trời đất ơi, thảo nào Phương Tiểu Khởi và Tiểu Bạch giống nhau như vậy. Mất cả nửa ngày, hóa ra đúng là ba con ruột. Sao vậy, choáng váng, nhéo nhéo tai vợ nhỏ. Hồ Trạch Thành bị chọc cười. Chuyện này không phải là đơn giản sao? Trực tiếp công bố chân tướng là tốt rồi. Phong Boss bị ngốc sao? vấn đề ở đây chính là, theo tính cách của A Thắng sẽ không muốn giải thích bất cứ điều gì với những người không liên quan. Mấy tin đồn thế này nó càng không muốn để ý tới. Không để ý tới ngược lại sẽ càng tốt hơn. Trước đây luôn có kẻ muốn kéo bọn anh vào giới giải trí. Bọn anh cũng mặc kệ, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì cả. Mấu chốt là tin đồn lần này hiển nhiên là một âm mưu. Đã sớm tính toán chu toàn, em nghĩ một chút thử xem, nếu như đơn thuần là vì muốn hãm hại Phong Thắng, có thể loan tin bắt gặp đi ăn cơm gặp mặt các loại. Tại sao cố tình lại nhắm vào thân thế của Tiểu Bạch? Nghĩ đến chuyện trên Internet thầm thì to nhỏ xì căng đan liên quan tới Nam Thần. Lục Tiểu Mã bất mãn mà hừ một tiếng. Nam Thần là của mình, người khác đều biến sang một bên. Sau đó sẽ phân tích này nọ về Nam Thần. À, có vẻ không đúng lắm. Anh nói có phải là nhắm tới Tiểu Khởi nhà chúng ta không? Tiểu Mã thế mà lại có thể chạm tới chân tướng. Làm cho Hồ Trạch Thành rất vui mừng. Hôn mạnh một cái. Thông minh, Tiểu Mã gãi gãi mặt, được Nam Thần khen ngợi gì đó, thật có chút không quen, nhắm vào Tiểu Khởi làm gì, ai tẻ nhạt như vậy chứ a, có một người đúng là sẽ tẻ nhạt như vậy. Chính là Nhâm Cạn Bã kia, xem ra thông minh đúng là thứ có thể truyền nhiễm, đặc biệt là sau khi lăn giường với Nam Thần, tiến bộ rất đáng kể, lúc này Lục Tiểu Mã quả thực chính là Conan tái thế. Còn kém đeo thêm kính mắt vờ côn ngầu. Sau khi nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của Nam Thần, Tiểu Mã đặc biệt có cảm giác thành công tiếp tục phân tích. Nhâm Cạn Bã kia năm đó hại Tiểu Khởi thảm như vậy. Còn không biết xấu hổ mà quay lại, sẽ không phải là bởi vì Phong Boss đoạt mối làm ăn của hắn. Lại chiếm được trợ lý kiêm nội trợ xinh đẹp như hoa. Có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp là Tiểu Khởi. Nghe một chuỗi từ dài này, Hồ Boss đúng là phải nhìn Tiểu Mã của mình với cặp mắt khác xưa. Trình độ ngữ văn này không tệ, trong bụng có nhiều chữ, không hổ là vợ nhỏ của mình, chấm, nói không sai, huống chi lần trước gặp mặt, A Thắng lại trực tiếp đối đầu với Nhâm Tòng Phi, có điều A Thắng vượt mặt hắn mấy con phố liền, vậy anh mau mau giúp đỡ Phong Boss làm cho Nhâm Thị phá sản đi. Tiền em chi, Tiểu Mã vừa đặt chân vào gia tộc Hồ Thị, đã coi tiền của Nam Thần cũng là của mình, ra tay cực kỳ hào phóng. Đây chính là vì hạnh phúc của bạn tốt, tiền là cái gì, huống chi Nam Thần của mình nhiều tiền như vậy. Hừ, tùy hứng vô cùng, Hồ Trạch Thành nhìn Tiểu Mã kiêu ngạo ưỡn ngực, lần thứ hai cười lớn, sao có thể làm người yêu thương như vậy chứ, không đơn giản như vậy. Huống chi A Thắng cũng là anh em tốt của anh. Nếu nó mở lời, các anh em sẽ giúp đỡ một tay. Nhưng mà chuyện của Nhâm Tòng Phi không phải cứ đơn thuần làm cho hắn phá sản là xong chuyện. A Thắng muốn Tiểu Khởi có thể lấy lại thanh danh. Nếu dùng tiền làm cho Nhâm Thị phá sản, thu mua Nhâm Thị là vô cùng lãng phí. Hoàn toàn không cần thiết. Hoa hoa, đây là chiến đấu trên thương trường sao? Cho em tới, em cũng muốn tham gia. Nghe thật kích thích, cảm giác rất sảng khoái. Đừng nghịch, đây là chuyện của người ta. Chúng ta nhúng tay vào không tiện, lúc mấu chốt giúp đỡ là được, đảm bảo có hiệu quả. Em hiểu chứ, nghe lời anh, một bộ dáng dỗ dành trẻ nhỏ không nghe lời. Có điều Tiểu Mã hiển nhiên vô cùng được lợi, ngoài miệng ngạo kiều mới không thèm nghe lời. Hành động lại là chui vào ngực Nam Thần cọ cọ. Có chút đói bụng, muốn ăn cơm, bao dưỡng, cứ hư hỏng như vậy đấy. Bản thân mình nhất thời không thể tự gánh vác rồi. Nếu không tiện nhúng tay, việc Tiểu Mã có thể làm chính là trở lại ngày xưa huy hoàng. Sử dụng lại nick NT, fan Tiểu Mã trước đây, làm cho đám ăn nói lung tung kia mặt mày xám xịt. Tài ăn nói đặc biệt trôi chảy, lại kéo Thiến Thiến lên cùng gây chiến. Chậc chậc, song kiếm hợp bích, quát tháo trên các diễn đàn lớn. Cảm giác sảng khoái năm đó đã trở lại. Toàn thân đều thoải mái vô cùng. Nói đến Phương Tiểu Khởi bên kia, khi tin tức này vừa mới xuất hiện, xác thực kinh ngạc lo sợ. Dù sao trí tưởng tượng của các paparazzi một khi bắt đầu, có thể nuốt cả giải ngân hà. Tin đồn kia nghe thật giống sự thật, nếu không phải thời gian xuất hiện không đúng, cùng với sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho nam nhân nhà mình. Phương Tiểu Khởi phỏng chừng cũng sẽ bị thuyết phục, lại nhớ lại mấy ngày trước gặp gỡ. Thông minh như Phương Tiểu trợ lý đương nhiên nhìn ra đầu mối. Ông chủ Nhâm này đúng là tẻ nhạt, có thời gian không bằng quan tâm tới sức cạnh tranh của công ty một chút. Lại đi cửa sau như vậy, tốt lắm sao, người biết rõ Phong Thắng làm người như thế nào. Sau khi nhìn thấy tin đồn này, đơn giản chính là châm chọc. Dù sao tính cách của bạn mình với mẹ ruột của Tiểu Bạch là ai? Tất cả mọi người dường như đã sáng tỏ như gương, mà dường như Phương Tiểu Khởi cũng không quan tâm mấy cái này. Cố tình những người đã biết chân tướng đều là quan hệ rất tốt. Cho nên Phong Boss cũng không bị bạn bè đánh tơi bời mà ngược lại còn giữ bí mật cho. Phần lớn bạn bè đều là an an ủi ủi hắn. Chuyện này còn phải kể tới viện trưởng nãi nãi, là người biết tất cả sự thật. Đồng thời là nữ gián điệp luôn phải quan tâm tới mọi tin tức. Đương nhiên phải là người đầu tiên biết đến tin đồn này. Mà phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc, phẫn nộ hay khiếp sợ, mà là cảm thấy khôi hài. Trời mới biết, lúc còn sống còn có thể tạo được một xì căng đan như thế này. Không phải là rất có thể diện sao? Quả nhiên lớn tuổi rồi khẩu vị càng đặc biệt. Dù sao thì dính đến giới kinh doanh mấy tin đồn cũng không quá hot. Mà đại boss được yêu thích như vậy, chỉ là tin đồn nhỏ nhóm boss cũng không thèm để tâm tới. Coi như là một hồi chuyện tình yêu, cũng coi như là một cách thể hiện mị lực của bản thân. Chỉ khi nào quá mức ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống, tạp chí kia sẽ ngay lập tức bị dẹp tiệm, huống chi sự kiện lần này vẫn chỉ là liên quan tới mấy cô người mẫu. Cũng không có nhiều người để ý tới tin đồn vô giá trị này. Cũng không phải dỗi rãnh quá mức, song lần này rất kỳ quái. Căn bản không có gì mới lạ lại có thể nhảy lên top 3 tin hot nhất. Người tinh tường đều biết đằng sau có rất nhiều thủy quân. Người trong thương trường cũng 8 phần 10 đoán được Phong Thanh dính phải việc suối quẩy rồi. Thủy quân, mấy người được thuê để chém gió linh tinh. Lôi xịt căng đan ra bàn tán nhằm gây sự chú ý, có câu nói. Chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, không có địch và bạn vĩnh viễn, rất nhiều người đều có thái độ khoanh tay xem kịch vui. Định làm ngư ông đắc lợi, trong diễn đàn kia chủ yếu là Tiểu Mã và Thiến Thiến cùng với đám fan não tàn của Phong Boss chiến đấu. Trong lúc nhất thời, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Lửa tràn ngập, chật chật, ngôn từ bay tới bay lui. Thực sự là giết người không bắn máu. Toàn những lời đâm vào tim. Không thể không bội phục Hán ngữ Trung Quốc bác đại tinh thâm. Vô cùng có nội hàm. Kết quả là, đám người nhàm chán ngày ngày cầm bát cơm trước màn hình. Say sưa gõ bàn phím. Chật chật, thực sự là càng tăng thêm sự thú vị cho việc ăn cơm. Càng làm cho tin đồn này ngày một hot. Phong Thắng sở dĩ không ngăn cản tin đồn này bởi hắn muốn tin đồn này duy trì được sự quan tâm của mọi người. Hắn muốn cho người khác thấy kết cục của việc lôi hắn vào tin đồn là thế nào. Để ngày sau không còn có bất kỳ một kẻ nào không biết sợ mà tái diễn. Tiểu Bạch ôm iPad của mình, đi dép hình vịt con chạy lạch bạch tới nhào vào trong lồng ngực của ba nó. Tuy rằng chữ biết không nhiều. Nhưng là vì hay quan tâm đến những chuyện quốc gia đại sự. Tiểu Boss cũng hiểu được nội dung cơ bản của tin đồn. Phương Tiểu Khởi cười híp mắt ôm Tiểu Bạch mềm mại thơm mùi sữa. Véo véo khuôn mặt nhỏ của nó. Ba ba, ba phải tin tưởng cha. Cha sẽ không làm những chuyện như vậy. Con có thể dùng nhân cách bảo đảm. Huống chi con không có mama. Chỉ có hai người cha. Người trên trái đất này đều biết. Tiểu Bạch vỗ ngực nhỏ đảm bảo với ba ba nó, tình phụ tử sâu sắc này làm cho người ta phải cảm động. Nếu Phong Boss nghe thấy hẳn sẽ giàn giụa nước mắt, Phương Tiểu Khởi thấy buồn cười, cũng rất cảm động, ba ba tin tưởng cha con, Tiểu Bạch đừng lo lắng, chỉ cần Tiểu Bạch không chê, ba sẽ vĩnh viễn là ba ba của con, sẽ không bao giờ rời xa hai người, được không? Đương nhiên được, Tiểu Bạch cũng cười híp mắt. bộ dáng này đúng là tặc từ Phương Tiểu Khởi mà ra. Đương nhiên, chân tướng của sự thật cũng chính là như vậy. Bất đắc dĩ Phương Tiểu Khởi lại lần thứ hai hiểu lầm. Cho là con mình chỉ là đơn thuần muốn an ủi cậu. Nhưng cũng không hề bắt Tiểu Bạch phải nói chân tướng ra. Mà bản thân Tiểu Bạch chính là kết quả của hai con nòng nọc. Có điều kỹ thuật quá cao cấp, giá tiền cũng quá đắt, hơn nữa trước mắt chỉ có bệnh viện đẳng cấp bên Mỹ có thể thực hiện. Rất nhiều người không biết chuyện này. Dĩ nhiên, hai con nòng nọc này, nhà cung cấp đương nhiên là Phong Thắng và Phương Khởi. Ngay cả Phương Khởi dưới tình huống nào bị buộc cung cấp nòng nọc cũng không hề hay biết. Chân tướng tạm gác lại phía sau để Phong Boss trong lúc quỳ ván giặt sẽ tự công bố. Lúc đầu tất cả mọi người đều cho chuyện này là do Nhâm Tòng Phi não tàn gây ra, mục đích chỉ đơn thuần là thêm một chút chuyện để phu phu hai người. Một ngạt, cũng không ngờ là hắn lại tẻ nhạt như vậy. Thế mà không tiếc tiền lan truyền tin đồn này. Phu phu hai người cũng bởi vì kiên định nên không thèm để nó trong lòng. Nhưng hôm nay mọi chuyện càng lúc càng biến lớn. Nghi hoặc trong lòng Phương Tiểu Khởi càng lúc càng lớn. Mặc dù biết mẹ của Tiểu Bạch không thể nào người mẫu hạng ba kia. Rốt cuộc có thể là ai? Thật sự rất muốn biết. Lòng hiếu kỳ một khi bị khơi ra. Liền dễ dàng gặp ma chướng, cớ mượn để thuyết phục bản thân đừng để ý tới lúc thường ngày đã hoàn toàn không còn tác dụng. Trong lúc Tiểu Bạch ôm ba ba mà an ủi, Phong Thắng đang ở trong thư phòng nhận được điện thoại của Bùi Boss. Em trai Bùi Trinh là Bùi Trì đang là nhân vật rất hot trong làng giải trí. Có quan hệ rất lớn tới Bùi Boss. Nói cách khác, Bùi Boss quen biết rất nhiều ông chủ của tập đoàn truyền thông. Muốn tin tức này biến mất chỉ là chuyện nhỏ, làm bạn tốt đầy nghĩa khí. Bùi Boss đương nhiên chủ động đề nghị giải quyết, thời khắc mấu chốt, chính là lúc tình cảm có cơ hội được thử thách, có được một người bạn đáng tin cậy. Thật sự rất quan trọng, Phong Boss cũng không nhịn được bị cảm động, quyết định sau này không đi ăn quỵt nữa. Trả nửa tiền coi như là để bạn tốt của mình không bị phá sản. Cảm thấy mình chính là hào phóng không ai bằng. Làm phu phu tương giao, Phong Boss đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của tức phụ nhi mình. Sau khi đi ba vòng quanh thư phòng, quyết định nói ra sự thật, chỉ mong sẽ không dọa tức phụ nhi chạy mất, quần chúng vây xem bĩu môi. Thật muốn hỏi, chuyện như vậy có gì cần phải giấu giếm, tin mừng có quý tử là chuyện, nói sớm hơn một chút không phải là càng có lợi cho tình cảm phu phu sao? Mama ba ba cái gì, chúng tôi đều sắp không nhìn nổi nữa rồi. Tuy là nói như vậy, thế nhưng khi bạn được người mình yêu quan tâm đến, lại lo được lo mất sẽ chạy đến rầm rầm, từ tế bao lẻn đến lỗ chân lông, làm cho đại boss ngày thường quyết đoán cũng phải do dự bối rối không thôi. Huống chi còn chưa được tức phụ nhi đồng ý tự ý làm bừa. Vạn nhất người ta không thích. Lúc sau người chịu khổ vẫn là cả hai bên, dù sao phu phu ở chung lâu như vậy rồi, đến lăn giường còn chưa lăn hoàn chỉnh, bước cuối cùng xuống tay không được, quả thực đúng là vua hố, ngay cả tiểu tử Hồ Trạch Thành kia cũng được đưa đến miệng rồi. Áp lực của mình càng lớn hơn quả thực là chua xót đến không đành lòng nhìn thẳng. Quần chúng vây xem hơi đồng tình. Lập tức đưa dưa chuột của mình ra tặng Phong Boss an ủi. Quyết định xong, hít sâu một hơi xuống tầng, nhìn thấy hai cha con ôm nhau chơi game, quyết tâm của Phong Thắng càng kiên định hơn. Phụ tử đồng tâm, tức phụ nhi có thế nào hẳn cũng sẽ không bỏ hai người mà đi. Huống chi bản bò xanh tuấn nhiều tiền lại trung tình như vậy. Boss tốt như vậy đi đâu tìm được, thấy cha mình đi xuống tầng. Tiểu Bạch ngoan ngoãn ôm iPad về phòng mình chơi, trả lại không gian cho hai người. Phu phu hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương là sự tín nhiệm và kiên định. Làm việc xong rồi sao? Em nấu chút canh bách hợp, có thể thanh nhiệt, em bưng tới đây cho anh nhé. Phương Tiểu Khởi trước sau như một là một nội trợ hiền thục. Không cần, chúng ta vào bếp cùng ăn được không? Đi tới bên người tức phụ nhi. Sờ sờ hai má mềm mại, Phương Tiểu Khởi cười híp mắt, được, Phong Thắng ôm lấy tức phụ nhi đặt lên trên bàn bếp bằng lưu ly. Cảnh Bách Hợp đợi chút hãy ăn được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Phương Tiểu Khởi không khỏi căng thẳng, cảm giác muốn biết chân tướng. Thế nhưng cũng tựa như tất cả sắp bị vạch trần, cảm giác thật mâu thuẫn. Có điều vẫn là kiên định gật đầu, chủ động ôm lấy cổ nam nhân mình, cổ vũ cho hắn. Phong Thắng đụng một cái lên trán tức phụ nhi, mở cánh cổng chân tướng. Tiểu Khởi, em chờ anh nói ra chân tướng xong hãy động thủ được không? Chỉ cần em đừng bỏ anh, em làm gì cũng được, phải quỳ bàn giặt anh cũng không oán hận, được không? Phì, Phương Tiểu Khởi có chút muốn cười, mình hung hãn như vậy với chồng sao? Sau khi cười xong lại cảm động, thỉnh thoảng cũng biết làm giảm bớt bầu không khí, làm cho mình vui vẻ, thật sự rất hạnh phúc, thấy tức phụ nhi nở nụ cười. Chuyện cũ liền thật sự bắt đầu, nói chuyện năm đó tập đoàn Phong Thanh chính là nỗ lực của Phong Thắng. Dĩ nhiên cũng có chút ít thành tựu, nhưng còn cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Là một thanh niên có chí hướng của thế kỷ 21, nhất định phải phấn đấu hăng hái làm việc một cách tốt nhất. Lén lút chú ý tới động thái của tức phụ nhi, lén lén thương thảo cùng viện trưởng nãi nãi, biết rõ hướng đi của tức phụ nhi. Qua, lời nhắn nhủ gì đó đều thông qua viện trưởng nãi nãi. Chỉ lo không nhịn được sẽ trở về mang theo tức phụ nhi. Nhưng vì tình yêu đích thực của mình, Phong Thắng đương nhiên sẽ không ích kỷ như vậy. Lại chưa nói đến tình cảm của tức phụ nhi đối với mình là gì. Coi như tức phụ nhi nguyện ý vì mình mà tha hương sang Mỹ, bản thân mình cũng sẽ không nhẫn tâm. Phương Tiểu Khởi là người hoài niệm. Rời khỏi nơi mình đã sinh sống nhiều năm, hẳn là sẽ thương tâm. Phong Thắng hiểu rất rõ điểm này. Để tức phụ nhi không lãng quên mình, vì muốn mau chóng làm giàu, có thể có thực lực cắm rễ ở Trung Quốc. Phong Thắng hàng năm đều sẽ tặng quà tặng, thiệp chúc mừng, sau đó liền ngày đêm điên đảo. Nỗ lực làm việc, dốc sức đấu tâm cơ, đấu trí tuệ rất tốn thời gian, rất thống khổ cũng rất thú vị. Dư vị khó quên, có một lần tản bộ bên bờ sông, thấy một chú chó con lông vàng bị bỏ rơi. Nhị Mao vừa ra đời rất yếu ớt, run run rên rỉ, tiểu boss Phong Thắng rèn luyện bao nhiêu năm, tính tình đã sớm lạnh nhạt, nhưng vẫn là thời khắc nhớ kỹ tâm địa hiền lành của tức phụ nhi tương lai. Nơi sâu xa trong lòng vẫn cảm thấy đồng cảm, làm cho tức phụ nhi vô cùng vui mừng, phu sướng phu tùy mà. Tức phụ nhi khẳng định không thích mình quá lãnh huyết, ngồi xổm người cầm hộp giấy lên, mang Nhị Mao yếu ớt về nhà, đặt tên là Tiểu Thủy, bởi Phong Boss chưa bao giờ xem mấy bộ phim thần tượng ngớ ngẩn. Đương nhiên không biết chó nhà mình trùng tên với nữ chính của một bộ phim đang chiếu hồi đó. Cái tên ấu trĩ như vậy cứ thế mà được đặt cho Nhị Mao. Thật sự không có vấn đề gì chứ, Phong Boss đúng là không giỏi đặt tên. Quần chúng vây xem cạn lời, vậy mới nói, năm tháng chính là giao mổ heo, mới mấy năm qua đi, Nhị Mao trưởng thành liền một bộ dáng béo tốt cường tráng. So với thân thể bé nhỏ yếu ớt tàn tạ năm đó. Chậc chậc, thực sự là khác biệt một trời một vực, không biết tại sao Phong Thắng lại sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chính là gửi Nhị Mao cho tức phụ nhi nuôi. Biết tức phụ nhi ái tâm tràn đầy nhất định sẽ thích vật nhỏ này. Món quà càng quý giá hơn là bởi, vật còn sống luôn có thể mang đến nhiều niềm vui hơn. Cũng càng có thể thời khắc nhắc nhở sự tồn tại của mình. Vậy mới nói, Phong Thắng cũng thật không dễ dàng. Mấy năm rời xa luôn phải dùng Nhị Mao gợi nhắc đến sự tồn tại của mình trong lòng tức phụ nhi. Quả thực thâm tình đến tột đỉnh. Khiến người lệ nóng doanh tròng. 4 năm trước, Phong Thắng đạt được càng nhiều thành tựu, nhân vật quan trọng tiếp xúc càng nhiều. Nước Mỹ là một quốc gia hào phóng, bộ luật về đồng tính luyến ái dự sớm đã được thông qua. Hàng năm những cặp phu phu kết hôn rất nhiều. Phong Thắng thấy họ có thể danh chính ngôn thuận mà kết đôi thì rất hâm mộ. Nhưng cũng chỉ có một mình, Phong Thắng cũng chưa từng có ý định giống các ông chủ khác. Tình một đêm các loại, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, đối xử với người mình yêu nhất định phải 100% trung thủy. Từ trong ra ngoài, người trên trái đất đều biết, thứ gì cũng có hai mặt. Giữ mình trong sạch mang tới kết quả chính là phong đại boss 30 tuổi vẫn là một đóa hoa bá vương trắng tinh. Sử nam ngây thơ, nhưng cái hại mang tới chính là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Muốn lăn giường cũng không dám lăn, chỉ lo kỹ thuật trên giường không tốt làm cho tức phụ nhi không hài lòng thậm chí là làm tổn thương tức phụ nhi. Chẹp chẹp, quả thực xoắn suýt đến mặt rơi đầy nước mắt. Một lần trong tiệc rượu, Phong Thắng làm quen với một boss trung niên làm bên điện lực. Hắn mang theo bạn đời đồng tính của mình tới tiệc rượu. Vô tình tán gẫu, Phong Thắng hỏi thăm được bọn họ đang có ý định sinh con. Lúc đó Phong Thắng liền chấn động kinh ngạc một chút. Có ý gì vậy, sinh con, đàn ông làm sao sinh, cũng không phải là tiểu thuyết huyền huyễn. Hỏi thăm thêm mới biết, bọn họ quen một giáo sư đẳng cấp, chỉ cần hai con nòng nọc qua một chương trình thụ tinh tổ hợp. Cuối cùng cũng sẽ tương tự như thụ tinh từ tế bào trứng và TN di trùng. Chỉ cần tìm người mẹ mang thai là được rồi. Kỹ thuật này sở dĩ không truyền ra bên ngoài. Thứ nhất là bởi vì người có thể tiến hành rất ít ỏi. Hơn nữa còn là kỹ thuật độc quyền, người phù hợp tiến hành càng hạn chế. Thứ hai là bởi vì phí của kỹ thuật này cùng với phí trả cho người mẹ mang thai vô cùng đắt. Trừ phi là người giàu có, bằng không ngay cả tiểu phú thương cũng không thể chi trả được. Đêm đó về nhà, Phong Thắng liền tính toán, nghe có vẻ không tệ chút nào. Tiền có là gì, chẫm lo được, vậy mới nói người giàu có chính là một cỗ máy chiến đấu. Mỗi lần ra tay đều rất mạnh mẽ, hoàn toàn không có áp lực. Sau đó Phong Thắng lại càng thêm quyết định, bởi vì thư viện trưởng nãi nãi nghe được Phương Khởi tới làm việc cho công ty kinh doanh năng lượng. Làm tới tổng giám tài vụ, quan trọng là ông chủ Nhâm Thị kia dường như có ý với Tiểu Khởi. Phong Thắng nghe nói xong, lại bắt đầu lo được lo mất, tức phụ nhi của mình ưu tú như vậy, làm người thương như vậy, khẳng định đặc biệt được người ta yêu thích. Vạn nhất bị người khác lừa chạy mất làm sao bây giờ? Vậy mình cũng không thể bởi vì tư tình liền chia rẽ CP của người ta. Cướp đoạt tình yêu của người khác, cho dù có tặng quà để người ta nhớ đến sự tồn tại của mình. Cũng không thể chống đỡ được việc mỗi ngày ở chung lấy lòng. Kết quả là, hy vọng có thể có lấy đứa con của hai người càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa Phong Thắng vốn là người theo phái hành động. Kết quả là, mưu đồ với Tina một chút, cuối cùng mấu chốt kết hoạch liền trông cậy vào viện trưởng nãi nãi. Chính là nòng nọc của Phương Tiểu Khởi, viện trưởng nãi nãi đã có tuổi sau khi nghe được chuyện này. Không hề thấy phiền phức, trái lại còn cảm thấy phi thường kích thích, cảm giác phong độ của nữ gián điệp là mình đã trở lại. Vỗ vỗ ngực nói hai chữ bảo đảm thật to với điện thoại. Yên tâm đi, loại chuyện nhỏ này cứ để ai ra lo cho. Thực ra chuyện này đối với viện trưởng nãi nãi vô cùng dễ dàng. Bởi vì hàng năm cô nhi viện đều phải kiểm tra sức khỏe. Tuy rằng Phương Tiểu Khởi ở tập đoàn Nhâm Thị hàng năm cũng nghiêm khắc bắt nhân viên phải kiểm tra sức khỏe. Thế nhưng viện trưởng nãi nãi vẫn lừa gạt lôi Phương Tiểu Khởi lại đi thêm một lần nữa. Lấy danh nghĩa là, khám miễn phí mà. Không đi thì quá lãng phí, kiểm tra nhiều lần chút cho yên tâm, bị lừa đảo đi làm mấy loại kiểm tra nam khoa không có tiết tháo. Phương Tiểu Khởi là triệt để mà giông giông cộng thêm mệt là, mình là thanh niên không thuốc lá không rượu bia, làm nhiều kiểm tra đáng xấu hổ như vậy, có cần thiết không, mục đích đã đạt được. Viện trưởng nãi nãi ý vị sâu xa ý vị thâm trường vỗ bả vai Tiểu Khởi cháu mình nói. Làm lần này thôi cũng được. Dù sao đã 30 tuổi, kiểm tra toàn diện một chút, thuận tiện mai sau tìm được đối tượng phù hợp, Phương Tiểu Khởi đương nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện không thuần khiết như vậy. Cũng cứ như vậy mà trôi qua, vậy nên, nòng nọc con của Phương Tiểu Khởi cứ như vậy mà bị đóng băng gửi sang bờ bên kia đại dương tới nước Mỹ. Chuyện kế tiếp đơn giản hơn rất nhiều, nhìn một đống chữ số, trái tim Tina chảy máu. Đây chính là một phần 10 vốn lưu động của tập đoàn Phong Thanh. Cứ như vậy mà tiêu sao? Tiêu, sao, cắn răng nhắm mắt mở ví trả tiền. Tina cũng thật sự là đau khổ hồi lâu. Cả người đều mỏi mệt. Vì đứa con này, lãng phí nhiều tiền như vậy. Còn không bằng cho lão nương tiền tiêu vặt mua sắm. Phong Thắng mỗi một giai đoạn đều vô cùng cẩn thận. Từ kỹ thuật tới chọn người mẹ mang thai. Những người ở đây đều là phi thường đáng tin cậy. Các cô đều là người cần tiền gấp. Tuyệt đối sẽ không vì sinh tình cảm với đứa nhỏ trong bụng mà từ bỏ số tiền nhận được. Ngày ấy khi con trai sắp ra đời, Phong Thắng tâm tình vô cùng kích động. Đó chính là con trai của mình và Tiểu Khởi. Chảy trong mình dòng máu của cả hai người. Coi như Phương Tiểu Khởi không cần mình nữa. Mình còn có người ký thác. Từ nay về sau, dù cho một thân một mình, cũng sẽ có con trai ở bên cạnh làm bạn. Lúc này Phong Thắng kích động mừng rỡ lại lộ ra sự bi quan. Tất cả cảm xúc vốn không nên xuất hiện trên người đại boss đều tràn ra. Làm cho Phương Tiểu Khởi thương cảm, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng cũng xuất hiện. Cách chương.